Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tùy Uyên hành động rất nhanh, trước khi trời sáng đã thả Thúy Lung và Thị Họa về Trúc Minh Điện. Chỉ cốt ngục là nơi âm tà hiểm độc, ngay cả những tiên khách có đạo hạnh khi rơi vào đó cũng bị hành hạ thê thảm. Huống hồ là hai tiểu nha hoàn yếu đuối, phù huynh hiểu rõ họ đã chịu không ít khổ sở, chắc hẳn cũng kinh hãi đến mức hồn vía bay mất. Nàng tự tay kê đơn thuốc, sai người sắc thuốc bổ để điều dưỡng cơ thể họ, còn sắp xếp thêm người hầu hạ bên cạnh. Đợi đến khi sức khỏe của hai người họ dần hồi phục, nàng mới tạm yên lòng. Chỉ là chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, khiến phụ huynh không thể không cảnh giác hơn. Ninh Tùy Uyên nói rằng do họ trông coi không cẩn thận nên nàng mới bị kẻ địch bắt ra khỏi thành. Nhưng hắn đường đường là đế chủ cửu U, có thể nghe thấu vạn vật. Trong tầm mắt của hắn, kẻ nào có thể có bản lĩnh lớn đến vậy? Huống hồ, phụ huynh hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi nàng mất đi. Trước đây, tình huống như vậy đã từng xảy ra hai lần. Nàng mơ hồ có dự cảm, chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng. Sau một hồi suy tư, phụ huynh gọi Bích La đến tiểu hoa viên. Tiểu hoa viên nằm ở góc xa nhất của Trúc Minh Điện, tám phần là vì quá ít người lui tới nên nơi đây vô cùng yên tĩnh. Những đóa hoa muôn màu khoe sắc, nở rộ khắp mặt đất. Gọi ta ra đây làm gì? Hoa có sức hấp dẫn đặc biệt đối với thanh điểu. Bích La tiện tay hái một đóa thanh la, vừa nghịch trong lòng bàn tay vừa hiếu kỳ nhìn quanh. Sáng sớm Ninh Tùy Uyên đã đến tiền điện xử lý chính vụ, không lo hắn đột nhiên đến. Phụ huynh tiến lên vài bước, người nói thật cho ta biết, chuyện xảy ra ở Ngọc Xích Đài. Có liên quan gì đến ta không? Từ lúc nàng tỉnh lại đã hai ngày trôi qua, hai ngày nay yên ổn vô sự. Bích La vốn tưởng rằng chuyện này đã bị lấp LM qua loa. Ai ngờ phụ huynh lại đột nhiên truy hỏi, khiến nàng nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Dù có muốn nói thật, nàng cũng không thể mở miệng, bởi vì thuật pháp khi trước vẫn còn phong ấn trên môi nàng. Nhìn vào ánh mắt dò xét của phụ huynh, Bích La cười gượng hai tiếng. Chẳng phải đế quân đã nói rõ rồi sao? Ta không tin hắn, ta chỉ tin ngươi. Bích La ngồi không yên, đành liều mình bịa chuyện. Chuyện đúng như đế quân nói, bọn chúng đã hạ chú nguyền lên người ngài. Nhân lúc ngài trọng bệnh, thần trí mơ hồ, chúng mới bắt ngài đi để uy hiếp chủ nhân. Ánh mắt phụ huynh vẫn không rời khỏi nàng, như thể muốn nhìn thấu tất cả. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi hỏi, vậy thần tâm của Ngọc Xích Đài vì sao lại bị hủy hoại? Bọn chúng đã bày ra thập phương vược hồn trận, dùng thần tâm làm trận nhãn. Là đế quân đã dùng chính hồn cốt của mình để bù đắp, mới tránh được đại họa. Lời của Bích La nửa thật nửa giả, kín kẽ không kẽ hở. Nghe xong, phụ huynh khẽ rủ mắt, lặng lẽ chìm vào suy tư. Mặc dù không nhớ rõ những gì đã xảy ra vào đêm đó, nhưng nàng mơ hồ có chút ấn tượng. Hình như đã nghe ai đó hét lên thập phương phược hồn trận. Vậy thì, nàng còn muốn hỏi rõ ràng, nhưng Bích La đã nhanh chóng ôm chặt lấy hai cánh tay nàng, làm nũng với giọng điệu kéo dài. Hôm đó người bệnh đến mức thập tử nhất sinh, cả hoàng cung đều náo loạn. Đế quân lo lắng cho ngươi nên mới để bọn chúng thừa cơ lợi dụng. Nói chung ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, ta còn chuyện quan trọng hơn muốn nói đây. Phụ huynh tò mò nhìn qua. Thấy thành công chuyển hướng sự chú ý của nàng, Bích La lập tức vui mừng thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo sợ vách tường có tai, nàng ghé sát đầu lại gần phụ huynh, líu ríu nói. Trước đó ta vô tình xông vào hồi lạc nhai, tuy suýt mất mạng nhưng cũng có được chút tin tức hữu dụng. Gì cơ, Bích La thần thần bí bí như vậy, ngược lại khiến phụ huynh càng thêm hứng thú. Bích La lén lén thì thầm. Người không phải vẫn luôn tìm Bách Sát Lục sao? Ta đã gặp một người tên là Phi Tuấn ở hồi lạc nhai, có lẽ chỉ là tàn ảnh ký ức còn sót lại ở đó. Hắn nói biểu huynh của hắn, Phí Hoài Viễn, sở hữu một quyển kỳ thư, chính là Bách Sát Lục. Phụ huynh sững người, Bích La chớp đôi mắt long lanh, hỏi, nhưng ta vẫn chưa từng hỏi người, vì sao người lại tìm Bách Sát Lục? Cuốn sách đó là vật bị thế gian cấm kỵ. Dù có muốn học cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Theo ta thấy, học nó chẳng đáng chút nào. Phụ huynh chưa từng nói, mà Bích La cũng chưa từng hỏi. Nhưng nghe Phí Tuấn kể lại, quyển sách này đã tồn tại cả ngàn năm, từng trải qua tay nhiều chủ nhân khác nhau, nhưng kết cục của những người đó đều không mấy tốt đẹp. Ngay cả khi phù huynh có quyết minh ấn hộ thân, cũng chưa chắc đã có thể khống chế được quyền cổ thư tà ác này. Phù huynh che giấu suy nghĩ trong đáy mắt, mỉm cười nói. Nghe nói trong đó ghi chép nhiều phương thuốc y thuật thất truyền, ta chỉ muốn tìm về xem thử thôi. Bích La nghe vậy mới vỡ lẽ, cũng không hỏi thêm. Hai người lại dạo quanh hoa viên một lát rồi mới chậm rãi quay về chủ điện. Thành Phong đang đợi ở ngoài, thấy hai người bước ra liền cúi người hành lễ. Phù cô nương, phù huynh mỉm cười ôn hòa. Thành đại nhân đến tìm ta có chuyện gì sao? Phụng lệnh đưa thuốc đến cho cô nương. Thành Phong nghiêng người nhường đường, đợi đám thị vệ theo sau đặt khay thuốc lên bàn, mới nói tiếp. Thể trạng cô nương hư hao, đế quân đã sai người trong dược y các bốc một ít thuốc bổ để cô nương bồi dưỡng cơ thể. Phù huynh nhìn về bát thuốc đen đặc trên khay, hỏi. Là đế quân bảo ngươi đến. Đúng vậy, Thành Phong cười thoải mái. Gần đây đế quân bận rộn công vụ, không thể đích thân tới, đành sai thuộc hạ mang đến. Cô nương mau uống đi, ta còn phải trở về phục mệnh. Thị nữ bưng bát thuốc đến trước mặt phù huynh, nàng nhận lấy, ngay lập tức một mùi tanh hăng nồng sộc lên mũi. Phù huynh không khỏi cau mày, nhẹ nhàng ngửi thử, tang hoè, huyết nhân sâm, tằm châu tử, quả thực đều là thuốc bổ. Nhưng ngoài những thứ đó, trong thuốc còn phảng phất một mùi vị xa lạ mà nàng chưa từng gặp qua. Điều này khiến phù huynh nghi hoặc nhìn Thành Phong. Trong phương thuốc này có thêm dược liệu gì khác không? Thành Phong thoáng cứng người, nhưng rất nhanh đáp lại. Là dược Linh Châu mà đế quân đặc biệt tìm được. Vật này thuộc tiên giới. Cô nương chưa biết cũng là điều dễ hiểu. Cũng đúng, phù huynh kìm nén mùi tanh hăng, dứt khoát uống cạn bát thuốc. Vị đắng chát quẩn quanh nơi đầu lưỡi, chưa tan đi ngay. Nhân lúc nàng đang xúc miệng, không nhận ra phía sau, Thành Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, phù cô nương nói rằng thân thể đã không còn đáng ngại, bảo đế quân không cần sai người đưa thuốc đến nữa. Có lẽ là do cảm thấy thuốc quá tanh nồng, khó mà nuốt trôi. Thành Phong dừng lại một chút, hỏi, ngày mai còn mang thuốc đến không? Trọng hoa đại điện, nền lát bảo thạch, tường khảm ngọc quý. Ninh Tùy Uyên nghiêng người nằm trên long tháp, dáng vẻ tùy ý, không có chút đứng đắn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tùy tiện vứt bản tấu trong tay sang một bên, lại cầm lên một quyển khác, nhìn lướt qua rồi lại ném xuống, lúc này mới mở miệng. Đưa, sao lại không đưa? Thành Phong nhắc nhở, phù cô nương là người hành y, nếu để lâu, khó đảm bảo sẽ không sinh nghi với đế quân. Hắn rủ hàng mi, không trả lời, những đốt ngón tay cầm ngọc chiết trở nên rõ ràng hơn. Một lúc sau, chỉ cười lạnh một tiếng, xem đám hạ thần ở ti thành thự kia mà xem, dạo gần đây bản tôn đối với bọn chúng có phải quá nể mặt rồi không? Ngay cả hôn sự của ta, chúng cũng dám can thiệp. Phù Doanh có thể xem là nữ nhân ở bên hắn lâu nhất, lại còn dọn vào Trục Minh Điện, vậy nên các quan viên mới hợp lẽ đề xuất chuyện lập hầu. Ninh Tùy Uyên thừa biết bọn họ đang suy tính điều gì. Hắn càng sớm thành thân, càng sớm có con, bọn chúng càng có lý do để bức hắn thoái vị. Một đám hạ thần to gan tày trời, cơn giận bùng lên, hắn ném thẳng bản tấu xuống dưới chân Thành Phong. Lôi ra ngoài, xử cực hình. Thành Phong cúi xuống nhặt tấu chương lên, lướt mắt xem qua rồi bất đắc dĩ thở dài. Đế quân hà tất phải làm vậy, trừng phạt bọn họ, cuối cùng cũng chỉ phản phệ lại chính ngài. Dù không phải lần này, cũng sẽ có lần thứ hai. Huống hồ, hắn khẽ vuốt tấu chương trong tay, nói tiếp. Bách tính quả thực rất yêu mến phù cô nương. Ninh Tùy Uyên liếc sang. Hửm, Thành Phong biết ngay hắn không quan tâm đến những chuyện này, liền thuật lại những gì nghe được trong quân doanh mấy ngày qua. Việc giải độc giúp phù huynh có được uy tín lớn trong quân doanh, tin tức lan truyền ra ngoài thành, bách tính cũng tán dương không ngớt. Hắn hơi ngừng lại rồi bổ sung. Còn có người nói, từ khi phù cô nương đến bên cạnh đế quân, ngài dường như cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn vì phù cô nương mà tha mạng cho hai thị nữ kia. Thành Phong chậm rãi chốt lại, quả thật là rộng lượng. Ninh Tùy Uyên, bốn chữ cuối cùng nghe thế nào cũng thấy đầy châm chọc. Thành Phong mặt mày nghiêm túc, nhưng vẫn không quên trêu chọc. Nếu đế quân lập phù cô nương làm đế hậu, có khi lại cải thiện được hình tượng trong lòng bách tính đấy. Bản tôn không thèm để ý đến hình tượng gì cả. Ninh Tùy Uyên bất chợt đứng dậy, ống tay áo rộng quét qua mặt bàn, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Thành Phong, lạnh lùng cảnh cáo. Người cứ một câu phù cô nương, hai câu phù cô nương, xem ra rất hướng về phía nàng nhỉ. Thành Phong hết cách, chỉ có thể đáp, thuộc hạ không dám vượt giới hạn. Hừ, Ninh Tùy Uyên cười lạnh, chợt nhớ đến bát thuốc bị nàng chê tanh, lập tức ra lệnh. Đi dược y các, y thuật của Cửu U không sánh bằng Thái Hoa Sơn. Dược kiếm các vốn đã lạc hậu, từ trên xuống dưới chỉ có hơn 100 người. Việc Ninh Tùy Uyên đột ngột ghé thăm khiến tất cả y quan đều hoảng hốt bất an. Đám đông vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhưng hắn phất tay miễn lễ. U Minh Tử đâu? Các chủ đang phối dược trong ám điện. Ninh Tùy Uyên gật đầu, trực tiếp băng qua dãy hành lang điện các, rồi dùng thang trục đi xuống tầng hầm. Ám lâu chủ yếu phụ trách luyện chế linh đan liên quan đến cổ độc. Cổ đan phải được tinh luyện trong bóng tối tuyệt đối, không thể để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Vì vậy nơi này kín mít không kẽ hở, ánh sáng khó lòng lọt đến. Vài tiếng dê, n gì đau đớn vọng ra từ thiên các phía bên. Ninh Tùy Uyên bước một chân vào, nhìn thấy trên tường treo đầy yêu tộc và mấy kẻ lữ khách đến từ Lâm Tiên. Tất cả đều bị khóa bằng tỏa cầm, hơi thở mong manh như sợi tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là những kẻ không biết sống chết, trước đó dám cả gan mưu hại hắn. Đế quân, U Minh Tử chỉ cao chừng 5 thước, vận áo xám của đan sư, đầu chuột, thân mập, vừa gặp mặt đã lập tức hành lễ. Ninh Tùy Uyên lướt mắt nhìn những kẻ bị nhốt trong lò luyện, sau đó hờ hững thu hồi tầm mắt, hỏi. Nàng nói bát thuốc quá tanh hôi, khó nuốt trôi, có cách nào khác để luyện chế không? Chưa kịp đợi U Minh Tử trả lời, đám người trong lò dường như nghe thấy động tĩnh, một kẻ Lâm Tiên khách cố rướn cổ, gắng sức chửi lớn. Ninh Tùy Uyên, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Ninh Tùy Uyên khẽ cười, bản tôn không biết sau này có thật sự không có kết cục tốt hay không, nhưng... Hắn dừng lại một chút, giọng điệu nhấn mạnh từng chữ. Bản tôn có thể chắc chắn rằng, ngươi sẽ sớm có kết cục không ra gì. Kẻ đó chẳng những không sợ, mà còn điên cuồng chửi rủa thậm tệ hơn, từ trời mắng xuống đất, từ xúc sinh chửi đến 18 đời tổ tông. Những người bên ngoài đều làm ngơ, tiếp tục bận rộn với công việc trên tay. U Minh Tử chậm rãi nói, nội đan cần mạch sống và huyết khí để nuôi dưỡng. Nếu lột nội đan khi còn sống, có lẽ mùi vị sẽ nhẹ hơn so với khi đào ra từ xác chết. Người trong lò vẫn không ngừng gào thét, từng câu từng chữ đều ngập tràn oán độc. Ninh Tùy Uyên hơi rũ mắt, giọng điệu lạnh nhạt mà tàn nhẫn. Lấy hắn đi, cằm khẽ nâng, ánh mắt hắn hờ hững nhìn xuống. Một đao một nhát, chậm rãi lột da hắn cho ta. Lời chửi rủa đột nhiên như viên đá chìm vào đáy hồ, im bặt. Khuôn mặt gã vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt. Ninh Tùy Uyên nhìn thấy liền nở một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói thâm trầm, u ám vang vọng khắp ám các. Bản tôn đã nói, trước khi ta có kết cục không tốt, ta sẽ khiến các ngươi nếm trải nỗi thống khổ trước đã. Hắn cười nhạt, dám tìm đến ta để đòi mạng, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đón nhận kết cục này. Ám các chìm trong tĩnh lặng, từ những kẻ bị luyện trong lò đến đám ma y ngoài lò, không ai dám thốt một lời. Thành Phong nhìn những kẻ bị treo trong lò, ánh mắt lóe lên một tia do dự. Khi lò luyện mở ra, người kia bị lôi ra ngoài, Thành Phong cuối cùng cũng không nhịn được, bước lên trước. Đế quân, thuộc hạ thấy nên thôi đi. Hửm, Ninh Tùy Uyên liếc sang, cười mỉa mai. Người đang cầu tình, thuộc hạ không dám. Thành Phong vội quỳ xuống, nghiêm túc nói. Chỉ là, phù cô nương hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Nếu nàng biết đế quân dùng linh đan của người khác để luyện thuốc cho nàng, e rằng. Hắn cắn răng nói tiếp, e rằng nàng sẽ có khúc mắc trong lòng với đế quân. Ninh Tùy Uyên nhướng mày, hắn trầm ngâm giây lát. Sau đó nhấn mạnh từng chữ. Vậy thì đừng để nàng biết. Thành Phong quỳ dưới đất, không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Chuyện này thật sự có thể giấu được sao? Cách chương.